5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, thần thần là bắp sao. Vương Thông Thông cùng Tần Phân hai anh em chạy tới ruộng nước bên cạnh. Khụ khụ, Vương Thông Thông hít sâu khẩu khí nhìn xem ống kính. Phía dưới là thu hoạch lớn thời khắc. Tần Phân đi theo gật đầu. Tôm, ta tới rồi. Hai người chạy đến ruộng nước nước vào miệng, ngồi xuống liền chuẩn bị bắt tôm. Kết quả xem xét, tôm đâu? Đúng nga, buổi sáng còn bắt không hết đâu. Một mực trèo lên trên, chẳng lẽ là chỉ có buổi sáng mới có thể trèo lên trên? Là thế này phải không? À, ta biết rõ, chúng ta còn thiếu một câu chú ngữ. Ha ha ha, tôm các ngươi mau ra đây. Không phải vậy muốn các ngươi đẹp mắt, giống như không đúng lắm vì. Ha ha ha, tôm các ngươi mau chạy ra đây. Sao cái này dài a? Ngoặc kép, phát trực tiếp ở giữa người xem tựa như xem đồ đần đồng dạng nhìn xem hai cái này công tử ca nhi. Thật làm cho Hà lão sư nói chúng, cái này hay luống cuống đâu. Ha ha ha, tự kỷ thanh niên các ngươi đáng giá có được. Chết cười ta. Thế mà bắt đầu nghĩ khẩu hiệu, thứ 101 lượt, các người muốn thử đến thiên hoang địa lão sao? Phốp, Vương Thông Thông làm sao như thế cát điêu? Ngoặc kép, Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong rửa xong bát đĩa vào nhà. Liền phát hiện Tô Thần lại nằm ở ấp dương bên ngoài nhìn. Tiểu Cồn Cồn mập phì một đoàn mềm tại chân hắn bên cạnh. Xuyệt. Tiểu gia hỏa hướng về phía Tiểu Cồn Cồn giơ ngón trỏ lên. Tiểu phàm ra ngoài rồi. Tiểu Cồn Cồn không cho phép ngươi hù đến nó. Biết không? Hừm a, tiểu phàm thật đáng yêu nha. Thật muốn lấy ra kiểm tra. Hừm a, hai người hiếu kỳ đi tới. Thần thần, lại tại xem tiểu đào nha. Tiểu gia hỏa thần bí hề hề. Tiểu Cúc tỷ tỷ, Tiểu Phong tỷ tỷ. Tiểu phàm ra ngoài rồi, cũng xinh đẹp á, cái gì, hai người cùng nhau kinh hô, sau đó cuống quýt chen lên tiến đến, ta xem một chút, sau đó Cúc Tịnh Di bạch bạch bạch chạy ra phòng cây nấm cửa lớn, kích động hướng Hoàng Lôi Hà Quýnh phất tay, Hoàng lão sư Hà lão sư, con vịt nhỏ lại ấp ra tới rồi, thật, Hà Quýnh có chút cổ động đứng dậy. Hoàng Lôi ngược lại là tới một câu, nha, thịt vịt nướng vật liệu có. Hà Quýnh lảo đảo một cái kém chút ngã sấp xuống, ổn định thân hình sau u oán mắt nhìn Hoàng Lôi. Hoàng lão sư, lại tiếp tục ngươi thấy người có phải hay không sẽ nghĩ tới thịt người xoa thiêu túi. Đúng nga, Hoàng lão tà đã tẩu hỏa nhập ma, ngươi bây giờ mới phát hiện. Từ Trinh cực kỳ cổ động. Nhìn ta một ngụm nước ga mặn không phun chết ngươi. Hoàng Lôi cười khẽ. Hà Quýnh tra xét một cái tiểu phàm. Tiểu gia hỏa vừa mới ấp ra, ngốc ngốc ngơ ngác, cũng không biết rõ xê dịch, liền đứng tại vỏ trứng bên cạnh. Chít chít, chít chít chít. So với nó ra đời sớm tiểu đào đã sẽ chạy. Tại ấp trong dương vui sướng đi tới, thỉnh thoảng đi qua dùng miệng nhỏ đâm đâm một cái này đồng bạn. Tô Thần cười khanh khách. Hà thúc thúc, tiểu phàm ngốc, không ngốc, tiểu phàm là còn không có thích ứng hoàn cảnh đâu. Hừm a, tiểu Cồn Cồn không ngừng duỗi cái đầu, muốn đi bên trong xem. Tiểu Cồn Cồn, không thể ăn tiểu phàm. Tô Thần đã đem tiểu Cồn Cồn xem như là tham ăn quỷ. Nhỏ giọng nói với nó, ngao. Đại Cồn Cồn miệng bên trong cắn một cây dưa leo ăn uống no đủ nhàn nhã tựa ở gối ôm bên trên. Không nhìn kỹ còn tưởng rằng là cá nhân đâu. Lúc này bên ngoài truyền đến Vương Thông Thông cùng Tần Phân thất lạc thanh âm. Hoàng lão sư, trong ruộng tôm có phải hay không bị nhóm chúng ta bắt hết nha? Chính là, nhóm chúng ta tìm cả buổi cũng không tìm được một cái. Hoàng Lôi cùng Từ Trinh liếc nhau, hai người cùng nhau cười. Hắc hắc, các ngươi bắt bao nhiêu? Vương Bảo Bảo tiến lên cẩn thận xem xét hai người giỏ trúc. Vương Thông Thông trực tiếp đem giỏ trúc lật qua. Bất đắc dĩ, một tái cũng không có. Lần này liền Vương Bảo Bảo cười vang. Hì hì, cười, chết cười ta, một tái cũng không có. Bành bằng tại trẻ củi, dẫn theo lưỡi búa tiến đến Vương Thông Thông bên tai. Thông ca, ta dạy cho ngươi một cái biện pháp. Cam đoan bảo thùng, quả nhiên là có bí quyết a. Vương Thông Thông con mắt to hiện ra. Đúng, có bí quyết. Bành bằng nhếch miệng lộ ra một ngụm răng trắng lớn. Lần sau muốn bắt cái gì, nhớ kỹ mang lên thần thần. Vương Thông Thông tần phân, ngoặc kép, a, hai người còn muốn hỏi. Bành bằng đã quay người tiếp tục phấn chiến trẻ củi. Bổ một cái hắn hô một tiếng. 10 giờ, bành bằng đây là thế nào? Trẻ củi giảm béo. Vương Thông Thông hiếu kỳ hỏi. Vương Bảo Bảo, các ngươi không biết rõ à? Bành bằng mỗi lần ăn nhiều đồ vật cũng dùng chống đẩy cùng trẻ củi những này tính toán. Ha ha ha, hắn giữa trưa khẳng định ăn hơn rất nhiều. Vương Đạo, đầu kia truyền đến bành bằng tức giận mà lúng túng phàn nàn. Từ Trinh bưng uống trà một ngụm. Tiếp tục, ai, lưu thêm điểm mồ hôi vãn trên khả năng ăn càng nhiều. Từ Đạo, ngươi hiểu ta. Vương Thông Thông cùng Tần Phân nhìn xem bành bằng càng phát ra sức trẻ củi. Hai người cũng run lên. Nếu không, nhóm chúng ta tìm thần thần thử một chút. Có thể có. Hai người lặng lẽ meo meo thăm dò tiến vào phòng cây nấm. Liền nhìn Tô Thần Học đại cồn cồn bộ dáng tựa ở gối ôm bên trên. Nếu không phải kia nhích tới nhích lui tròng mắt, bọn hắn cũng tin tưởng tiểu gia hỏa đã ngủ. Thần thần, Vương Thông Thông thấp giọng hô hào. Tiểu gia hỏa mí mắt động một cái, sau đó mở mắt ra. Ha ha ha ha, nụ cười. Tần Phân tiến lên. Thần thần, ca ca còn muốn đi bắt tôm. Thần thần bồi nhóm chúng ta đi nha. Hà Quýnh nén cười. Các ngươi chưa bắt được. Vương Thông Thông khổ bức gật đầu. Đúng vậy a, một cái cũng không có. Hà lão sư, nhóm chúng ta biện pháp gì cũng thử qua. Trong ruộng một cái tôm cũng không thấy. Tần Phân đi theo giải thích. Ha ha ha, Hà Quýnh thoải mái cười to. Sau đó nhìn ra phía ngoài xem ngày. Bây giờ thời tiết hơi nóng. Các người muốn mang thần thần đi. Chờ nghỉ trưa qua đi đi. Vương Thông Thông hiếm lạ. Cho nên thần thần là bắp sao? Hà Quýnh chen chớp mắt. Ngươi hiểu. Phòng cây nấm buổi chiều một mảnh an tĩnh. Mọi người cũng lần lượt nghỉ ngơi. Tiểu ngư rốt cục có cơ hội tới kiểm tra tiểu cồn cồn. Trong phòng khách, tiểu cồn cồn nằm dạp trên mặt đất cùng đại cồn cồn dựa vào. Hai cái tụ cùng một chỗ lông xù, lập tức manh hóa lòng của mọi người. Vương Chính Vũ nhỏ giọng nhắc nhở. Các ngươi bắt gấp điểm a, đừng lề mà lề mề. Vương Đạo quá đẹp rồi. Đúng thế, Vương Đạo hôm nay tuyệt nhất. Vương Đạo quá quan tâm. Vương Chính Vũ giơ lên khóe miệng. Đã các ngươi nói như vậy, lại thêm 10 phút, ông Thảo ngoài thôn, một chiếc xe chậm rãi ngừng lại, trải lấy nhỏ nhăn tiểu nữ hài nhảy cà tưng xuống xe. Oa, một tiếng đại nhãn tình đen lúng liếng đánh giá cái này xưa cũ già thôn. Ai, đeo lên nón mặt trời, dám đen ra ra người nãy nãy cái kia đau lòng muốn chết. Ghế lái vị bên trên xuống tới một cái, nam tử. Từ sau chỗ ngồi gỡ xuống nón mặt trời đắp lên tiểu cô nương trên đầu. Vừa tỉ mỉ cho nàng cột chắc, lúc này mới lấy ra dương hành lý kéo lấy đi lên phía trước. Ba ba, ai, ngươi nói, đệ đệ ở nơi này sao? Đệ đệ có thể hay không yêu? Thật đáng yêu nha, vậy ngươi nhìn thấy đệ đệ muốn nói gì? Đệ đệ, ta muốn nhìn tiểu mãng. Ngươi đứa nhỏ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.